Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 970, lớn lắc lư chu thần. Luân hồi cảnh, niết bàn cảnh phía trên. Kéo lấy chính mình máu tươi chảy ngang thân thể. Thạch Hạo miễn cưỡng từ hắn đập ra cái hố bên trong leo ra. Sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, thất hồn lạc phách nói: Cho đến tận này, hắn thấy qua người mạnh nhất là Đại Viêm Vương triều hoàng đế, thân là Viêm Thành thành chủ. Thạch Hạo chính là Đại Viêm Vương triều bổ nhiệm cao cấp quan viên. Vì vậy, mười mấy năm trước, hắn may mắn tại đế đô, mấy lần gặp qua Đại Viêm Vương triều hoàng đế, cũng cùng hắn thân thiết nói chuyện với nhau một phen. Khi đó, hắn chính là cảm giác được Đại Viêm hoàng đế cái kia như vực sâu biển lớn, hoàn toàn không cách nào kháng cự thực lực. Thạch Hạo thậm chí cảm giác hắn nhiều nhất tại Đại Viêm hoàng đế trong tay chống đỡ một chiêu, chiêu thứ hai liền sẽ bị đánh chết. Mà Đại Viêm hoàng đế thực lực là tạo hóa ba cảnh phía trên, niết bàn cảnh chia làm 9 tầng, yếu nhất là một nguyên niết bàn cảnh, mà mạnh nhất thì là 9 nguyên niết bàn cảnh. Đại Viêm hoàng đế chính là hai nguyên tố niết bàn cảnh thông thiên cường giả. Có thể hôm nay hắn tam quan lại lần nữa đổi mới. Cái kia trên đường chân trời thiếu niên áo trắng vẻn vẹn chỉ là mở miệng thổ lộ một cái cấm chữ, liền đem hơn 10 vị nguyên đan cảnh, còn có hắn cái này tạo hình cảnh đỉnh phong toàn bộ trọng thương, thậm chí còn phong tỏa trong không khí nguyên lực, nắm giữ hào làm thiên địa thần uy. Dạng này cường giả hiển nhiên so Đại Viêm hoàng đế còn muốn khủng bố nhiều, chỉ sợ chí ít là 7 nguyên 8 nguyên trở lên niết bàn cảnh cường giả, thậm chí rất có thể vượt qua niết bàn cảnh giới, đạt đến toàn bộ Đại Viêm vương triều ngàn năm qua cũng không từng xuất hiện sinh tử huyền cảnh. Mà lại như thế khủng bố cường giả còn chỉ là một cái linh hồn phân thân, cái kia vị cường giả này bản thể lại nên là thực lực như thế nào? Nghĩ đến nơi đây, Thạch Hạo cuối cùng ý chí sụp đổ, lại cũng vô lực đứng lên, chỉ có thể nửa quỳ dưới đất như là dê đợi làm thịt. Mà cái khác hơn 10 vị nguyên đan cảnh cường giả, đại bộ phận đều trực tiếp hôn mê đi, số ít bảo lưu ý chí cũng đã triệt để sợ hãi. Quả nhiên đều mẹ nó là tiện cốt đầu, giáo huấn một lần liền trung thực. Trên đường chân trời, chu thần hờ hững quét mắt liếc mắt tình huống trên mặt đất, khinh thường nói thật, hôm nay một trận chiến này chu thần có thể nói là nhiều lần lưu thủ, cho nên mới không có đại khai sát giới. Một là chu thần muốn lừa gạt Lâm Động, sở dĩ được trang hòa ái dễ gần một chút, tối thiểu nhất không thể cho Lâm Động lưu lại tàn nhẫn bạo ngược ấn tượng. Thứ hai là chu thần mới đến cái này võ động càn khôn vị diện, nhu cầu cấp bách một nhóm lớn chó săn thay hắn làm việc. Cái này Viêm Thành bên trong nhóm cao thủ này, mặc dù cơ bản đều là chút đấu linh, mạnh nhất bất quá đấu vương mặt hàng, thế nhưng là không quan hệ, có thể nghe lời, có thể làm việc liền tốt. Huống chi chu thần có là biện pháp để bầy kiến cỏ này phi tốc thăng cấp, biến thành cường tráng sâu kiến, cũng tỉ như cái kia Thạch Hạo, chỉ là một cái năm sau tả hữu đấu vương, cũng chính là thiên huyền đại lục tạo hình cảnh đỉnh phong. Xác thực không tính là gì, nhưng cái này Thạch Hạo lại có mấy phần thiên phú, nếu là chu thần hữu tâm, cho cao cấp hơn đan dược công pháp võ kỹ, không dùng đến mấy cái tuần lễ, liền có thể rèn đúc ra một vị đi đến đấu tôn đại năng. Đây chính là chu thần trước mắt nắm giữ tài nguyên, có khả năng đúc thành thủ đoạn. Bất quá, hiện tại chu thần cũng không rảnh rỗi phản ứng Thạch Hạo những này người, vẫn là trước lừa gạt Lâm Động quan trọng. Thế là, chu thần ánh mắt lại lần nữa quét mắt phía dưới đám người. Thanh âm vẫn như cũ đạm mạc mà nói, ai là Lâm Động? Thanh âm đạm mạc càn quét thiên địa, nháy mắt, kỳ vật lâu phụ cận, người người đều là cúi đầu trầm mặc xuống. Hiện tại, Chu Thần thần uy phía dưới, lại không người có thể sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Mà lúc này Lâm Động, nghe được trên đường chân trời bóng người lại lần nữa kêu lên tên của hắn. Cười khổ một tiếng, lập tức ánh mắt trở nên kiên quyết đứng lên. Đã oan có đầu nợ có chủ, cái kia hắn cũng không muốn liên lụy người khác. Ta chính là Lâm Động. Lắc đầu, Lâm Động vượt qua đám người ra, ngửa đầu nhìn lại, nhìn qua cái kia bao phủ tại sán lạn kim mang bên trong bóng người. Trong ánh mắt không có một tia e ngại, nhìn phía dưới cái kia kiên quyết quả cảm đứng ra Lâm Động. Trên không trung Chu Thần không ngạc nhiên chút nào nhíu mày. Thản nhiên nói, ngươi biết, ngươi đứng ra sẽ là kết cục gì sao? Tả hữu bất quá là chết một lần mà thôi. Chỉ là ta thỉnh cầu ngài, không cần lại giận chó đánh mèo những người khác. Lâm Động cười khổ một tiếng, cùng bầu trời bên trong Chu Thần quật cường nhìn nhau, không chút nào giống một cái vẻn vẹn 16 tuổi thiếu niên. Chu Thần nhíu mày, bỗng nhiên cười lên ha ha. Thần sắc tán thưởng nói, ha ha, không hổ là ta biết tên Lâm Động kia, không có đọa chính mình thiên địa uy danh. Nghe nói lời ấy, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên đặc sắc, mà Lâm Động càng là không hiểu thấu nhìn xem Chu Thần. Nghi hoặc bên trong mang theo khiếp sợ nói, ngươi biết ta? Không, ta có thể không biết cái này yếu đuối không chịu nổi. Niên thiếu khí thịnh, tu vi cũng chỉ có địa nguyên cảnh Lâm Động, dừng một chút âm thanh. Chu Thần thản nhiên nói, ta biết, là một cái khác Lâm Động, là cái kia cười một tiếng phong lôi chấn, giận dữ biển cả lạnh, thông thiên triệt địa, hát trăng bắt sao Lâm Động. Cái gì? Nghe nói Chu Thần lời nói, tất cả mọi người quá sợ hãi. Kinh ngạc ánh mắt dồn dập hội tụ tại Lâm Động trên thân. Cái này gọi là Lâm Động thiếu niên. Đến cùng là thân phận gì? Không chung bên trên cường giả. Tại sao lại nói cái này lời nói? Nhất thời ở giữa, ở trong mắt đám người, Lâm Động thân phận bỗng nhiên trở nên thần bí khó lường. Mà lúc này, Lâm Động bản nhân đang nghe Chu Thần về sau, kinh ngạc liên tục rút lui mấy bước, lại không vừa rồi trầm ổn, ngược lại trở nên thất kinh mà nói, ngươi có ý tứ gì? Ta nói không đủ minh bạch sao? Chu Thần làm bộ thở dài, ra vẻ thương tiếc mà nói, ai, xem ra ngươi cũng quên, xa xa không có cảm giác tỉnh lại. Cũng được, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đi theo ta đi. Tìm một chỗ an tĩnh, người ta lại tự vạn năm duyên phận. Lời còn chưa dứt, Chu Thần theo tay khẽ vẫy, kim sắc quang mang hiện lên. Hai người liền cùng một chỗ tan biến tại vô hình, mà Liễu Thanh Nhứ cùng Lý Tử Ý, cũng theo đó cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Lâm Động cùng người bí ẩn kia biến mất không thấy gì nữa. Đám người dồn dập nghị luận lên. Không ai có thể hiểu được, Chu Thần lời nói mới rồi, là cái có ý tứ gì? Chẳng lẽ, cái kia Lâm Động cũng không phải là cái gì 16 tuổi thiếu niên, mà là một cái đồng dạng thực lực khủng bố, còn cùng người bí ẩn kia quen biết lão quái vật. Nhưng mà, bọn hắn lại thế nào sẽ biết? Chu Thần căn bản chính là tại nói hưu nói vượn, lắc lư nói nhảm gạt người, là hắn nghề cũ. Bất quá, bởi vì cái gọi là danh nhân vô luận nói cái gì lời nói, đều tất nhiên bị các loại người hữu tâm suy đoán. Chu Thần cũng không ngoại lệ, cho dù hắn là tại nói bậy. Không phải sao, đồng dạng mới vừa từ cái hố bên trong leo ra nham đại sư chờ phù sư sẽ phù sư nhóm. Đang cùng Thạch Hạo mấy người chuyển hợp lại cùng nhau, suy đoán Chu Thần lời nói ý tứ. Cùng Lâm Động thân phận, nham đại sư, ngài là bốn ấn phù sư, bác học nhiều thức, đã từng du lãm đếm rõ số lượng cái vương triều, nhưng biết cái này Lâm Động đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ hắn thật là làm gì ngàn năm vạn năm, có thể chóc tinh nã nguyệt, còn cùng vị kia khủng bố cường giả quen biết lão yêu quái? Thạch Hạo lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, một hơi càng không ngừng hỏi. Hôm nay, hắn bởi vì cái này Lâm Động sự tình, thế nhưng là đại bại thua thiệt. Nếu không phải đối phương không có sát ý, Viêm Thành sở hữu cường giả chỉ sợ đều muốn đoàn diệt. Vì vậy, không làm rõ ràng người bí ẩn kia, còn có cái kia Lâm Động thân phận, hắn thực sự không cam tâm. Nghe nói lời ấy, Nham đại sư cười khổ một tiếng, đầu tiên là lắc đầu, trầm mặc tốt đại nhất trận, sau đó thật là đột nhiên sững sờ, sắc mặt một trận kinh hãi. Thật vất vả ổn định lại tâm thần, Nham đại sư hít sâu một hơi, nhìn về phía Thạch Hạo, thanh âm trầm thấp nói, biết luân hồi cảnh a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.